Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, ta sẽ đánh bại ngươi. Mang theo không phục tâm tình, Ibrahimovic lần nữa bước lên sân bóng thảm cỏ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Song phương chiến thuật so sánh với hơn nửa hiệp không có bất kỳ cái gì cải biến. Bởi vì Juventus đồ làm cần dẫn bóng, cần phải thắng. Mà Bayern Munich thì không nhanh không chậm đánh lấy phòng thủ phản kích. Hiện trên Bayern Munich hạ tâm thái đều rất tốt. Liền coi như bọn họ thật thua mất trận đấu này. Chỉ cần không phải điểm số lớn thất bại. Liền không quan trọng. Nửa chàng sau bắt đầu sau 15 phút. Điểm số vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Juventus dần dần bắt đầu nôn nóng. Tại tiến công bên trong để lên Juventus cầu thủ càng ngày càng nhiều. Giống như có lẽ đã quên đi huấn luyện viên trưởng Capello cho cảnh cáo của bọn hắn. Ngay lúc này, Hagrid cùng Schweinsteiger hợp lực ở giữa sân đoạn hạ Del Piero cầu. Sau đó từ Schweinsteiger đem bóng đá chuyển xa đến trước trận. Đây cũng là một lần kinh điển phòng thủ phản kích. Bất quá lần này tiến công bên trong không có Lucas tham dự. Tại Schweinsteiger chuyển bóng thời điểm. Vinh Quang cho giống như lợi kiếm tầm thường đâm vào Juventus nửa chàng. Lucas xem xét tình huống này. Dứt khoát ngay cả chạy đều không chạy. Tranh tài đã tiến vào Vinh Quang kịch một vai giai đoạn. Mình nghĩ tham dự đều tham dự không tiến vào. Vẫn là tiến vào xem kịch hình thức đi. Đường Vinh Quang dựa vào tốc độ đoạt tại Thuram trước đó tiếp vào bóng đá. Đồng thời không có bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu thời điểm. Lần này tiến công đã mất đi lo lắng. Đối mặt lần nữa bỏ cửa xuất kích Abiati. Vinh Quang lần này không dùng rất bình thường huyễn khốc đồng hồ quả lắc hơn người. Hắn nâng lên chân phải làm một cái sút gôn động tác giả. Abiati hét lên rồi ngã gục. Sau đó chân phải của hắn đem bóng đá chụp phía bên trái một bên. Giả bắn thật chụp. Lắc mở Abiati về sau. Vinh Quang lần nữa thu được bắn không môn cơ hội. Hắn thậm chí còn quay đầu nhìn chung quanh một chút. Phát hiện khoảng cách gần hắn nhất Juventus cầu thủ Cannavaro cũng bất quá mới vừa vặn chạy đến hắn. Vừa rồi lắc Abiati địa phương. Hắn có đầy đủ thời gian. Thế là hắn xoay tròn đùi phải. Tới một cước đại lực rút bắn. Không có người có thể ngăn cản hắn. Coi như một cước này tụ lực thời gian hơi dài lớn như vậy một điểm. Cannavaro cũng chỉ có thể đủ sau lưng hắn trơ mắt nhìn xem. Mà làm không ra bất kỳ hữu hiệu phòng thủ. Sau đó bóng đá bị Vinh Quang một cước đánh vào cầu môn. Tạo nên cầu lưới. 2-1. Bayern Munich trước đây ném một cầu về sau hoàn thành nghịch chuyển. Tranh tài lo lắng đã kết thúc. Mặc kệ cuối cùng kết quả trận đấu là cái gì. Cái tiểu tổ này thứ vừa đã là không cách nào dung chuyển. Vinh. Hai lần kinh điển phòng thủ phản kích, liền quyết định kết quả trận đấu. Vinh bắt cơ hội năng lực tương đương mạnh. Ibrahimovic lúc trước nói Vinh kỹ thuật đều là xây dựng ở phương diện tốc độ. Mà Vinh đối với hắn đáp lại chính là dùng hai cái phòng thủ phản kích lập cú đúp. Chính như hắn nói như vậy, tốc độ là ông trời của ta sinh ưu thế. Ta vì cái gì không cần. Ta tin tưởng nếu như Ibrahimovic chạy như gió. Hắn cũng khẳng định sẽ hạnh phúc tại sử dụng tốc độ của mình. Mà không phải đơn thuần dưới chân kỹ thuật. Mà lại chẳng lẽ người Thụy Điển không cảm thấy tại cao tốc chạy bên trong thành thạo khống chế bóng. Mới càng khảo nghiệm kỹ thuật sao? Marcel Lep đang làm Vinh chỉ riêng gieo hò thời điểm. Vẫn không quên chế giễu Ibrahimovic. Bởi vì tính xấu cùng miệng rộng. Xấu tiểu tử Ibrahimovic nhưng không thế nào làm người khác ưa thích. So sánh Vinh Quang tiến cái thứ nhất cầu. Lần này Alpi sân bóng an tĩnh nhiều. Juventus fan hâm mộ bóng đá cũng ý thức được tiểu tổ thứ nhất huyễn tưởng tan vỡ. Bọn hắn phảng phất bị thứ gì bỗng nhiên một chút toàn dành thời gian trong thân thể lực lượng. Ngồi tại chỗ ngồi của mình. Ngay cả phát ra hư thanh khí lực cũng không có. Dẫn bóng về sau Vinh Quang quay người chạy ra vùng cấm địa. Sau đó hướng mình các đội hữu ngoác. Ra hiệu bọn họ chạy tới cùng mình cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Lucas Sutton lại là cái thứ nhất giết tới. theo sát phía sau là hắn các đội hữu. Lần này, Bayern Munich đám cầu thủ không có bởi vì vinh quang dẫn bóng quá mức kinh thế hãi tục. Đem bọn hắn dọa đến nửa ngày không có kịp phản ứng. Bọn hắn trước tiên vọt lên. Tại sân nhà đối mặt Juventus thời điểm, Bayern Munich cũng không ở vào bọn hắn trạng thái tốt nhất. Nhưng là dựa vào Lucas Sutton hat-trick, bọn hắn tại sân nhà toàn thắng Juventus. Mà lần này, tại tranh tài trước, Bayern Munich tựa hồ cũng không tại trạng thái tốt nhất. Bất quá Vinh lập cú đúp nhưng lại làm cho bọn họ đem quyền chủ động một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Brazil sướng ngôn viên cảm khái nói, đôi này Estepon thời kỳ cộng tác. Đem bọn hắn ăn ý đem đến châu Âu. Y nguyên rất bình thường có tác dụng. Thời kỳ đó Estepon thật sự là kế Rasan thời kỳ về sau hoàng kim niên đại. Ra rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi. Bọn hắn hiện tại cũng tại châu Âu giới bóng đá phát sáng phát nhiệt. Biểu hiện xuất sắc, ngoại trừ Vinh cùng Lucas Sutton bên ngoài. Còn có tại AC Milan Kaká, cùng tại Sevilla Luis de Fabiano, tại Real Madrid Julio Baptista. Kia đúng là một cái để Estepon fan hâm mộ bóng đá hoài niệm. Thời đại Hoàng Kim, sướng ngôn viên nhắc tới nhóm này cầu thủ cùng một chỗ đá bóng thời điểm. Đại biểu Estepon lấy được bọn hắn có khả năng cầm tới tất cả quán quân. Estepon châu Championship quán quân 2 cái. Brazil cả nước Championship quán quân 1 cái. Cùng trọng yếu nhất cấp Copa Libertadores. Tại cầm tới cấp Copa Libertadores quán quân về sau. Nhóm này cầu thủ liền đường ai nấy đi. Vinh Quang đi Bayern Munich. Kaká đi AC Milan. Fabiano đi Porto. Baptista đi Sevilla. Estepon cũng vì vậy mà sụp đổ. Tại châu Championship bên trong đều đã mất đi sức cạnh tranh. Chứ đừng nói là Brazil cùng Nam Mỹ giới bóng đá. Cũng bởi vậy, Estepon fan hâm mộ bóng đá mới phá lệ hoài niệm nhóm này cầu thủ. Nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng, Ibrahimovic chăm chú nắm lại nắm đấm. Nếu như nói ban đầu hắn khiêu khích Vinh Quang, đây là từ đối với truyền thông dùng sức thổi phồng Vinh Quang bất mãn. Vinh Quang xem như nằm súng. Như vậy hiện tại, hắn là xuất phát từ nội tâm. Thật nghĩ đánh bại cái này so với mình còn trẻ cầu thủ. Mình đoán tiến vào một cái cầu. Hắn vậy mà liền lập cú đúp. Trong thời gian kế tiếp, mình nhất định phải hoàn thành hat-trick. Người Thụy Điển bình thường là cực kỳ tự tin. Hắn tổng cho rằng luận thiên phú và năng lực, mình xưa nay không so với ai khác chênh lệch. Nhưng là hiện tại, hắn có cảm giác nguy cơ. Vì xua tan trong lòng mây đen, hắn quyết tâm tại trận đấu này bên trong đánh bại Vinh Quang. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ibrahimovic lộ ra so trước đó càng tích cực. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp dẫn bóng. Thế nhưng là khi hắn rất ít chuyển bóng, mà càng nhiều lựa chọn sút gôn thời điểm. Kỳ thật hắn đối Bayern Munich hậu phòng tuyến uy hiếp liền nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù hắn vô cùng muốn vào cầu, nhưng cũng không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Ngược lại là tại thứ 83 phút lúc, Del Piero lợi dụng một cái đá phạt cơ hội, dùng trực tiếp đá phạt trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Bất quá cái này dẫn bóng cùng kết quả đối với bản trận đấu đều không có ý nghĩa. Juventus liền xem như bức hòa Bayern Munich, cũng không có khả năng cầm tới tiểu tổ thứ nhất, mà Bayern Munich trận đấu này không có thắng được đến. Cũng hào không tổn thất, bọn hắn vẫn là tại tiểu tổ bảng điểm số bên trên dẫn trước Juventus 3 phần. Một vòng cuối cùng, liền coi như bọn họ thua trận tranh tài, mà Juventus thắng đối thủ. Căn cứ song phương thắng bại quan hệ, Bayern Munich đều đem ổn lấy được tiểu tổ thứ nhất. Nói cách khác, trận đấu này đánh thành thế hòa, Bayern Munich liền xem như nâng lên cầm tới tiểu tổ đệ nhất. Bất quá Bayern Munich vẫn là kém một chút có thể tại sân khách đánh bại Juventus. Ngay tại Piero San đều tỷ số điểm số sau một phút. Vinh Quang tại một lần tiến công có ích chân phải trừ đi phòng thủ hắn Vieira. Đồng thời cũng lắc đến Abiati. Sau đó lên chân trái sút gôn. Bất quá cùng chân phải của hắn so ra. Chân trái sút gôn coi như lớn mất tiêu chuẩn. Bị hắn chân trái đá đi ra, bóng đá bay thẳng hướng về phía cầu phía sau cửa khán đài. Vinh sút gôn ai nha. Thật là đáng tiếc. Hắn kém chút liền có thể hoàn thành hat-trick. Sướng ngôn viên Marcel Lép làm Vinh chỉ riêng quả bóng này chưa đi đến cảm thấy tiếc hận. Vinh Quang cũng hai tay ôm đầu. Lộ ra rất bình thường ảo não. Hat-trick à. Hết rồi. Không qua mọi người cũng không có phê bình Vinh Quang trận banh này chưa đi đến. Bởi vì hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện đã đầy đủ tốt. Cước này cầu đánh máy bay cũng không tổn hao gì hình tượng của hắn cùng danh vọng. Một phút đồng hồ sau hắn liền bị Margot cho đổi xuống dưới. Thay đổi hắn người là Roy Mackay. Roy Mackay đã biến thành chuyên nghiệp Vinh Quang dự bị. Bất quá hắn hiện tại đối Vinh Quang là không còn cách nào khác. Vinh Quang biểu hiện như vậy. Hắn tự nhận mình là làm không được. Đã làm không được. Kia còn có cái gì đáng oán hận đâu. Hắn liền chẳng qua là cảm thấy Bayern Munich câu lạc bộ tại mình cùng Vinh Quang cạnh tranh quá. Trình bên trong đóng vai ám muội nhân vật bọn hắn rõ ràng thiên vị Vinh Quang. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định. Muốn Vinh Quang. Mà từ bỏ chính mình, thay đổi Vinh Quang, một mặt là để hắn thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Một mặt khác thì là phòng ngừa thụ thương. Vinh Quang hiện tại là đội bóng tiến công hạch tâm. Tuyệt đối không thể có cái gì không hay xảy ra. Ở sau lưng nhìn xem Vinh Quang bị thay đổi. Không biết vì cái gì. Ibrahimovic luôn luôn cảm thấy cái này có một loại diễu võ dương oai ý tứ. Trước đó Vinh Quang chân trái sút gôn, hắn tâm đều dán tại cổ họng, sợ Vinh Quang đến cái hat-trick, vậy mình coi như bại hoàn toàn. Dứt khoát, còn tốt, Vinh Quang dẫn bóng bị như ngừng lại hai cái. Mặc dù như thế, Ibrahimovic cũng vẫn cảm thấy khó chịu. Người máy kém chút hoàn thành hat-trick, mà mình tới hiện tại cũng tại A chỉ có tiến một cái cầu. Tranh tài thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Mình lại hoàn toàn không nhìn thấy dẫn bóng hy vọng. Trận này từ hắn bốc lên chiến tranh. Tựa hồ là hắn thua. Cuối cùng trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt điểm số liền bị như ngừng. Lại hai bên trên. Song phương bắt tay giảng hòa. Bayern Munich nâng lên một vòng thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất. Đương tranh tài kết thúc về sau. Vinh Quang từ ghế dự bị bên trên đứng dậy. Đi hướng sân bóng. Muốn cùng mình các đội hữu chúc mừng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Nhưng là hắn lại bị một người chặn. Ibrahimovic liền đứng trước mặt của hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vinh Quang. Cái này lúc này, hắn mới có một chút cảm giác ưu việt bất kể nói thế nào. Ta cao hơn ngươi. Vinh Quang hơi ngửa đầu nhìn xem Ibrahimovic. Hắn coi là đối phương muốn cùng mình trao đổi quần áo chơi bóng. Thế là hắn đưa tay níu lại mình quần áo chơi bóng vạt áo. Sau đó liền hướng trên đầu lạp. Ngay lúc này, hắn lại nghe được Ibrahimovic dùng tiếng Đức nói ra. Lần này xem như ngươi thắng. Nhưng là ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Ta sẽ đánh bại ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Vinh Quang phí sức mà đem đầu từ quần áo chơi bóng bên trong vươn ra. Giật mình mà nhìn xem đối phương. A, người không phải đến trao đổi quần áo chơi bóng. Ibrahimovic kém chút không có bị Vinh Quang lời này chọc giận ngất đi. Ai muốn cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng? Hắn cả giận nói. Ây, ngay tại Ibrahimovic lúc nói lời này, Vinh Quang đã cởi quần áo ra. Hắn cầm banh áo có chút xấu hổ, nhưng ta đã cởi ra. Hắn chính muốn thu hồi đi đâu? Ibrahimovic lại bỗng nhiên vươn tay cánh tay, chộp đoạt lấy trên tay hắn quần áo chơi bóng. Vậy ta liền cố mà làm nhận. Người Thụy Điển khẽ nói, coi như là chiến lợi phẩm của ta. Chờ ta đánh bại ngươi về sau, lại đem cái này quần áo chơi bóng trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không có cởi trên người mình quần áo chơi bóng cùng Vinh Quang trao đổi. Lưu lại sao lấy nửa người trên Vinh Quang ở đâu ngẩn người. Chiến lợi phẩm, kia tựa như là người thắng mới có thể ủng có đồ vật a. PS, mới một tháng, mặc dù chúng ta không tranh thứ nhất, thế nhưng là thắng trước thứ hai. tháng này ngay cả 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Cũng quá mất mặt a. Phiền phức mọi người đem quán quân Chi Quang đưa vào nguyệt phiếu tổng bảng 10 vị trí đầu đi. Cầu nguyệt phiếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.